Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 627, Di Sản Quyên Tặng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lâm Kiệt chạy về khu nhà Tường Thái. Ở hầm đậu xe gặp An Khả Hinh, vừa mới tới, vẫn là cố ý ở chờ ta. An Khả Hinh tiến lên khoác ở Lâm Kiệt cánh tay, nói. Tiếu Tiếu tỷ thông báo ta tới, đến có 10 phút, không thấy xe ngươi, liền muốn chờ ngươi một chút, và ngươi một khối đi lên. Lâm Kiệt ở trên gò má nàng hôn một cái, nói, ta rõ ràng, ngươi đây là đang cố ý chờ ta, sợ tình ta tự mất khống chế. Ngươi yên tâm đi, ta rất tốt, vô luận đối phương di chúc là nội dung gì, ta quyết định cũng sẽ không thay đổi. Ta và Miểu Miểu là tuyệt đối không sẽ trở về Tạ gia. Hắn tiếp theo có chút tức giận nói. Nha, bọn họ một lần lại một lần. Vẫn chưa xong không? Oán trách như thế một câu. Lâm Kiệt lại kỳ quái nói. Theo lý thuyết, ta cự tuyệt cho cái lão già đó chữa bệnh. Hắn chắc đúng ta rất là bất mãn mới là. Lại thế nào sẽ ở trong di chúc nhắc tới ta ư? An Khả Hinh suy đoán nói, có lẽ, hắn là muốn thông qua loại phương thức này cảm động ngươi. Tiêu trừ ngươi đối với Tạ gia oán hận đi. Từ hắn năm xưa an bài con cái hôn nhân tới xem. Đây là một cái lợi ích trên hết người, là một đời danh y ngươi. Không thể nghi ngờ đại biểu vô cùng to lớn mạc giao thiệp tài nguyên. Đối với buôn bán gia tộc mà nói. Người mang tới chỗ tốt là không thể so sánh. Hắn hẳn là nhận thức được một điểm này. Suy nghĩ là Tạ gia là một điểm cuối cùng cống hiến đi. Lời nói bây giờ, hai người, còn có Tần Cương, cùng nhau đi thang máy đi tới tầng 19, đi tới trước cửa nhà. Lâm Kiệt thâm hô thâm hấp liền mấy cái, vững vàng một chút tâm tình, kéo An Khả Hinh tay, một khối vào nhà. Trong phòng khách, Trương Tiếu Tiếu đang phụng bồi Mã Lão Thái Thái. Tạ Tinh Trạch yên lặng uống trà. Ở một bên kia ghế salon, còn ngồi ngay thẳng hai vị ăn mặc nghề chứa. Không cười nói bừa bãi một nam một nữ. Lâm Kiệt chú ý tới. Mã Lão Thái Thái mặt mũi và lần trước so sánh. Tựa hồ tiêu tụy một ít. Còn mặt có thích sắc. Hắn còn nhớ, Thiệu Đức Diệu từng nói qua. Vị này bà cụ năm đó cùng Tạ lão đầu thiếu chút nữa trở thành vợ chồng. Từ nơi này vị bà cụ không để ý thân thể suy yếu lâu năm. Là Tạ gia chuyện chạy tới chạy lui tới xem. Hai vị lão nhân cảm tình là khỏi bệnh lâu di kiên đây. Lâm Kiệt đi tới bọn họ phụ cận. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Mã Lão Thái Thái, lần trước ở Kinh Thành. Ta đã rất rõ ràng biểu minh mình quan điểm, không muốn cùng Tạ gia lại có bất kỳ liên quan, lại thế nào sẽ có di chúc chuyện tìm tới ta ư? Mã Lão Thái Thái quét Lâm Kiệt một mắt, trên mặt thoáng qua phức tạp diễn cảm, ngay sau đó sắc mặt lạnh lẽo, bày ra một bộ không muốn cùng Lâm Kiệt nói chuyện hình dáng. Hừ một tiếng nói, Tạ Tinh Trạch, chuyện này vẫn là ngươi tới nói đi. Tạ Tinh Trạch đứng lên, hướng Lâm Kiệt bất đắc dĩ cười một tiếng, hắng giọng một cái, nói, Lâm Kiệt, hôm nay Tạ gia tình huống, có thể nói là đã loạn thành một nồi cháo, phỏng đoán tin tức rất nhanh liền sẽ truyền giao mở, ta liền cùng ngươi nói thật đi, là như vậy, lão gia tử biết được sự tồn tại của ngươi sau đó, hỏi thăm quá nhiều cùng ngươi có liên quan sự việc. Không chỉ có như vậy, lão gia tử còn thông qua những thứ khác một ít đường dây. Biết ngươi cao siêu y thuật, nhất là hắn còn biết được người nhà ở nửa năm hơn trước, thì biết sự tồn tại của ngươi, nhưng vẫn giấu giếm hắn sau đó, là vô cùng tức giận, có thể nói đại phát lôi đình. Hắn cho rằng, nhà con cái toàn đều hết sức bất hiếu, một lòng muốn mong đợi hắn chết. Phút di sản, cho nên, lão gia tử liền ngày hôm đó, cầm luật sư sự vụ sở người gọi tới, lần nữa sửa lại di chúc. Nói đến đây, Tạ Tinh Trạch cười khổ một tiếng, nói tiếp, không nghĩ tới sẽ ở đó một đêm. Lão gia tử bởi vì bướu não phát tác qua đời, vậy mới nhất sửa đổi di chúc là được trên phương diện pháp luật thi hành di chúc. Và An Khả Hinh liếc mắt nhìn nhau, Lâm Kiệt trợn to hai mắt, hỏi, hắn không phải là cầm toàn bộ gia tài cũng để lại cho ta chứ? Tạ Tinh Trạch chậm rãi lắc đầu một cái, nói, không có, lão gia tử cầm gia tài cũng quyên, trừ cho mấy người chúng ta đệ tam đại, mỗi người cho để lại 10 triệu bên ngoài, lão gia tử cầm tất cả tài sản toàn góp đi ra ngoài. Ở nào đó ý nghĩa lên nói, cái này tương đương với chân chính từ thiện Trần Quyên, quyên tặng, vẫn là Trần Quyên. Tin tức này quả thực làm Lâm Kiệt cảm thấy bất ngờ, rất là bất ngờ. Đây là lão gia trong cơn tức giận công phẫn nơi là, vẫn là nhìn thấu con cái làm nơi là, hoàn toàn đau lòng sau đánh lại, cũng hoặc là muốn hù dọa lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác lập tức nữ. Chỉ là không ngờ tới mình thật tiêu. Như thế nói, lão gia tử này vậy để lại cho A Kiệt 10 triệu. An Khả Hinh nhẹ giọng hỏi, Tạ Tinh Trạch nhưng một lần nữa lắc đầu, mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ nói, ừ, không có, thật đáng tiếc, ra ra trong di chúc không có cho Lâm Kiệt lưu lại bất kỳ tài vật. An Khả Hinh chính là nhướng mày một cái, nghi ngờ hỏi, vậy các ngươi lần này mang trước luật sư đến tìm A Kiệt, kết quả là vì chuyện gì? Tạ Tinh Trạch thở dài một cái, nói, ra ra ở trong di chúc rõ ràng biểu thị, phải đem tuyệt đại đa số tài sản quyên hiến cho hiện hữu cơ quan từ thiện. Phần di chúc này, do Mã Nãi Nãi làm di chúc người thi hành, do Đạt Sinh luật sư sự vụ sở làm di chúc thi hành giám sát đơn vị. Hắn nhìn yên lặng không nói Mã lão thái thái một mắt, tiếp tục nói, ra ra mặc dù ở trong di chúc nói phải đem tài sản quyên hiến cho hiện hữu cơ quan từ thiện, nhưng là cũng không có cụ thể chỉ danh muốn quyên hiến cho nhà nào cơ quan từ thiện, cái này thì có một ít có thể thao tác không gian. Ta biết An Lâm từ thiện quỹ đã thành lập nửa năm nhiều, một mực ở gửi lực tại cứu trợ gia đình khó khăn bệnh nặng đám người. Lâm Kiệt hơi sửng sốt một chút, không nhịn được mở miệng hỏi, ý ngươi là các ngươi phải đem Tạ lão gia tử danh hạ tài sản toàn chuyển tới An Lâm từ thiện quỹ danh nghĩa? Mã lão thái thái dùng sức hừ một tiếng, nói, đừng nghĩ quá đẹp, toàn chuyển tới các ngươi nhà kia từ thiện quỹ danh nghĩa, đây là có thể không thể nào. Chỉ cần di chúc một công khai, những cái kia có mặt mũi từ thiện quỹ liền sẽ nhào tới, toàn chuyển tới các ngươi từ thiện quỹ danh nghĩa. Mã lão thái thái châm chọc nói, chống đỡ bất tử các ngươi cũng sẽ bị người khác làm cho chết. Nói đến đây, nàng lại khẽ thở dài một hơi, giọng hòa hoãn một ít, nói, trên mình ngươi nói thế nào vậy chảy Tạ ra huyết mạch, còn lại chữa hết cháu ta, vừa vặn ngươi danh nghĩa cũng có một nhà từ thiện quỹ, không chia cho ngươi một chút chỗ tốt, vậy không nói được. Hắn danh nghĩa có khắp nơi bất động sản, có một tòa khách sạn cấp 5 sao và hai nơi thương hạc khống cổ quyền, còn có những thứ khác, một ít công ty số ít cổ phần. Ta chuẩn bị đem tin tốt thương hạ chuyển cho ngươi cái đó từ thiện quỹ. Nhà này thương hạ cổ quyền quan hệ tương đối đơn giản, theo ta biết hàng năm có chừng 20 đến 30 triệu lời, chống đỡ ngươi cái đó nhỏ quỹ hẳn là dư sức có thừa. Nói xong lời này, Mã lão thái thái có chút vô lực vung tay lên, một mực đang ngồi ngay thẳng hai người nghề chứa trai gái cùng nhau đứng lên, dẫn đầu 30 tuổi rất nhiều nam tử, mở miệng nói, Lâm tiên sinh, ngài khỏe, ta là kinh thành Đạt Sinh luật sư sự vụ sở hành nghề luật sư Bùi Mặt Trời Nóng Rực. Vị này là ta luật sư trợ thủ Cao Mẫn, ta hai người chúng ta cụ thể phụ trách tin tốt thương hà. Quyền tài sản rời đi pháp luật tương quan vấn đề. Còn có thủ tục vấn đề. Còn chưa cùng Lâm Kiệt tỏ thái độ. Tạ Tinh Trạch thủ mở miệng trước nói. Lâm Kiệt, ta biết ngươi đối với Tạ gia có rất lớn ý kiến. Nhưng là, ta hy vọng ngươi lần này không muốn cảm tình dụng sự. Di chúc như vậy, ngươi không muốn cái này tài sản. Những tài vật này cũng đều sẽ toàn bộ quyên hiến đi ra ngoài. Có nhà này thương hạ lời chống đỡ. An Lâm từ thiện quỹ liền không cần. Hàng năm cầu ra ra nói với nãi nãi cầu người khác quyên góp. Các ngươi có thể đem tiền này dùng ở càng cần hơn trên người. Còn như ngươi và Tạ gia quan hệ. Tạ Tinh Trạch ha ha cười một tiếng. Nói nên như thế nào? Sẽ làm gì? Ngươi không cần bởi vì chuyện này làm bất kỳ thay đổi nào. Tạ gia phỏng đoán theo di chúc này công bố. Sẽ trở thành là kinh thành một cái cười to chui đi. Gặp Lâm Kiệt mặt lộ không rõ ràng. Tạ Tinh Trạch giải thích nói. Gia Gia làm là video di chúc. Ở trong video, Gia Gia cầm nhi tử nữ nhi ai cái mắng to một trận. Mắng bọn họ không vâng lời bất hiếu. Đại nghịch bất đạo, chỉ ra bọn họ cố ý giấu giếm sự tồn tại của ngươi. Ước gì mình chết sớm cái gì? Ừ. Tạ Tinh Trạch nhìn Lâm Kiệt, có chút ngượng ngùng nói, Gia Gia ở trong video, vậy cầm ngươi cho mắng to một trận, lời nói không tốt như vậy nghe, chửi mình. Lâm Kiệt lơ đễnh, đối với một cái đã chết lão gia, không cần quan tâm, phỏng đoán ở lão gia trong nhận biết, mình hẳn là vui vẻ chạy tới, không tiếc bất cứ giá nào là hắn chữa bệnh, kéo dài dài hắn tuổi thọ đi. Mặc dù không có gặp qua cái lão gia hỏa này, nhưng từ Tạ Tinh Trạch những thứ này miêu tả, còn có trước kia một chút rõ ràng, Lâm Kiệt ở buộc vòng quanh người này một ít tính cách đặc thù. Lấy tự mình làm trung tâm, ích kỷ chọn lợi, xử sự quả quyết độc hành, là theo đuổi kết quả không chừa thủ đoạn nào. Hơi có chút tào tháo cái loại đó ninh ta thua người trong thiên hạ kiêu hùng thái độ. Liên quan tới cái này bút quyên tặng, Lâm Kiệt suy nghĩ Tạ Tinh Trạch mà nói, cảm giác hắn nói, cũng có chút đạo lý, Tạ gia tiền cũng là tiền à, hàng năm 20 năm 30 triệu, đủ để chống đỡ An Lâm từ thiện quỹ vận chuyển bình thường. Chí ít thể giúp 200-300 cái khó khăn gia đình giải quyết vấn đề. Còn như và Tạ gia quan hệ, có thể xem Tạ Tinh Trạch nói như vậy. Đón nhận cái này quyên tặng, tiếp tục cùng bọn họ vạch rõ giới hạn, coi như mình bị những thứ khác người Tạ gia cho rằng là vô ơn. Vừa có thể thế nào? Tới cắn ta à? Nghĩ tới đây, Lâm Kiệt nhìn về phía An Khả Hinh và Trương Tiếu Tiếu. Không tiếng động hỏi bọn hắn ý kiến. Trương Tiếu Tiếu tiến lên nắm Lâm Kiệt tay, nói, A Kiệt, chuyện này, cần chính ngươi quyết định. Ta ủng hộ ngươi bất kỳ quyết định. An Khả Hinh suy nghĩ một chút. Nhẹ giọng nói. A Kiệt, ngươi là quy từ thiện An Lâm một trong người sáng lập. Cụ thể chức vị là quy từ thiện An Lâm phó lý sự trưởng. Ta là An Lâm từ thiện quỹ pháp định người đại biểu. Lý sự trưởng nghiêm ngặt ý nghĩa lên nói. Quy từ thiện An Lâm người phụ trách là ta. Căn cứ từ thiện cơ kim quyên tiền quy định, chúng ta hoan nghênh hết thảy hợp pháp, nguồn tránh quy tiền tài quyên tặng. Nghe được cái này, Lâm Kiệt mặt lộ nụ cười, nói, đã như vậy, ta đại biểu An Lâm từ thiện quỹ tiếp nhận Tạ gia lão gia tử di sản quyên tặng. Cũng cam kết, sẽ thích đáng dùng tốt cái này bút liên tục không ngừng lợi nhuận, trợ giúp khó khăn nhiều hơn đám người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám. Đốc vị hôn thê nhé. https://tayuincv.com/chéo-ta-gạch-nối-ban-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-giam-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-tsi-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?